Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 921, Cổ Thiên Đình. Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn, to lớn môn đình bên trên cổ xưa bảng hiệu. Hắn cố nhiên không phân biệt ra này văn tự, nhưng là hắn từ ba chữ này thể tỏa ra mơ hồ tiên uy bên trong. Có thể phỏng đoán ra ba cái văn tự thuyết minh ý tứ. Đây là Nam Thiên Môn. Tô Viêm trong lúc nhất thời thất thần. Nam Thiên Môn, ở cổ hoa hạ truyện thần thoại xưa ở trong, cũng có một cái Nam Thiên Môn. Truyện thần thoại xưa Trung Thiên Đình Môn Đình, nhưng là hiện tại Tô Viêm ở trên Táng Thần Sơn, nhìn thấy Nam Thiên Môn này ba chữ lớn, để hắn có chút thất thần. Lập tức hắn nghĩ tới rồi địa cầu là hậu tổ tinh. Lẽ nào trong truyền thuyết thần thoại Nam Thiên Môn là chân thực từng tồn tại, hoặc là nói thiên đình cũng từng tồn tại? Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Cỡ nào tên quen thuộc, ở hậu tổ tinh ở trong, liên quan với thiên đình cố sự ở dân gian rộng khắp truyền lưu. Lẽ nào này không phải cổ nhân biên soạn, mà là chân thực từng tồn tại lịch sử sự kiện? Nghịch thiên rồi, Tô Viêm lắp ba lắp bắp địa mở miệng. Chẳng lẽ có thể nói, Táng Vực bộ tộc thật cùng cái này thần bí quần tộc có quan? Một vị kia thiên đế, chính là thuộc về thiên đình cái này thần bí quần tộc sao? Tô Viêm có một loại, chạm được chân tướng một góc cảm giác. Hắn kích động trong lòng. Cửa này với một cái đã từng từ trần cổ sử, một đoạn bị năm tháng che lấp sự kiện, đã từng có lẽ có một cái quần tộc, hiệu lệnh cửu thiên thập địa, thống ngự lục hợp bát hoang, mà cái này quần tộc xưng hào rất khả năng là thiên đình. Hắn lãnh tụ cũng rất khả năng là thiên đế. Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ là một cái suy đoán. Thế nhưng Tô Viêm có thể xác nhận chính là, thiên đế chiến kỳ tuyệt đối cùng thiên đình có quan hệ. Hiện nay thiên đế chiến kỳ nhưng là ở tự chủ thức tỉnh. Chỉ dẫn Nam Thiên Môn, đến cùng cỡ nào cửu viễn năm tháng, thiên đình đã từng tồn tại, là vũ trụ trí cao vô thượng thống ngự giả sao? Tô Viêm hô hấp trầm trọng, nói chung tất cả những thứ này có quá nhiều liên quan. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ ở hỗn độn tiên sơn chi đỉnh nhìn thấy Nam Thiên Môn, có thể nói đây là thiên đình lập giáo chi địa sao? Đương nhiên tất cả những thứ này chỉ có điều là một cái suy đoán. Tô Viêm cũng căn bản là không có cách đi chứng thực. Coi như thiên đình thật từng tồn tại, lẽ nào có thể nói nơi này chính là thiên đình di chỉ sao? Ta cũng muốn biết. Cái này quần tộc đến cùng Táng Vực bộ tộc có liên quan gì? Tô Viêm thấp giọng nỉ non. Người đều hiếu kỳ. Tuy rằng hiện tại Tô Viêm mục tiêu là muốn trở thành quần tộc trụ cột. Sửa hiện tại Táng Vực bộ tộc cách cục. Xuất lĩnh quần tộc hướng đi đỉnh phong. Nhưng là đối với trước Táng Vực bộ tộc sự tình, Tô Viêm muốn không thể chờ đợi được nữa hiểu rõ ràng. Hắn từng bước một theo màu vàng đại đạo, hướng đi Nam Thiên Môn. Con đường này rất dài, trên đại đạo màu vàng dáng lành ngàn tỷ sợi, bốc hơi tiên huy, thần thánh khí tượng mười phần. Tô Viêm như cùng ở tại hành hương, dáng vẻ trang nghiêm, thân thể chảy xuôi ánh vàng, mà hắn chấp trưởng thiên đế chiến kỳ, lại như là một vị đã từng rời đi quần tộc tộc nhân. Ở trở về quê hương của hắn, Tô Viêm mỗi giờ mỗi khắc đều có thể cảm ngộ đến. Nam Thiên Môn ở trong, tràn ngập ra hùng vĩ thiên uy. Đây là một loại đáng sợ đến mức tận cùng khí thế. Ảnh hưởng tinh thần ý chí của người, làm người không tự chủ được sinh ra quỳ bái tâm thái. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, loại này thiên uy vẫn còn. Khó có thể tưởng tượng năm đó cái này quần tộc huy hoàng cùng cường thịnh. Làm Tô Viêm vô hạn áp sát Nam Thiên Môn thời khắc, linh hồn của hắn đều đang run rẩy, bởi vì loại kia thiên uy càng thêm khủng bố. Hắn tự thân nhỏ bé liền sâu kiến cũng không bằng. Đối với Nam Thiên Môn tới nói bé nhỏ không đáng kể. Kỳ thực này chỉ có điều là một cái môn đình. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Nam Thiên Môn bên trong là cái gì. Trong truyền thuyết thiên đình rốt cuộc là tình hình gì? Tô Viêm mơ màng liên tục. Khí chất của hắn càng ngày càng trang trọng. Không dám đối với Nam Thiên Môn lộ ra không chút nào kính. Luôn cảm thấy bên trong đất trời có vật chất gì. Ở nhìn mình chằm chằm. Có lẽ chỉ cần hắn tỏa ra không giống nhau khí thế đi ra. Tuyệt đối sẽ bị chấn hình thần đều diệt. Làm Tô Viêm đi tới Nam Thiên Môn trước mặt thời khắc. Hắn thật cảm thấy thế giới quá hùng vĩ. Toàn bộ Nam Thiên Môn hùng vĩ chính là một thế giới. To lớn bao la, lộ ra để hắn nghẹt thở gợn sóng. Để Tô Viêm đều nhanh không thở nổi. Thật là khủng khiếp. Hắn xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Chỉ bằng vào loại uy thế này, Tô Viêm đều rất khó chịu đựng. Như vậy này Nam Thiên Môn là một món chí bảo vô thượng sao? Nó trấn ở đây là vì bảo vệ thiên đình sao? Hoặc là Tô Viêm đang nghĩ bảo vật này nếu vô chủ có thể không đem lấy đi làm trấn thủ hậu tổ tinh cửa lớn. Nếu như có thể mang Nam Thiên Môn cho mang đi, vậy cũng đúng là tương đương nghịch thiên cùng khủng bố. Tương lai ai còn có thể uy hiếp hệ Ngân Hà? Ai có thể đánh vỡ Nam Thiên Môn? Đương nhiên chuyện này Tô Viêm cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Mặc dù là thật cho hắn một món chí bảo vô thượng. Lấy Tô Viêm hiện tại đạo hạnh muốn có được vô thượng chí bảo tán đồng. Cũng là thiên nan vạn nan. Ta không vào được. Tô Viêm muốn bước vào Nam Thiên Môn ở trong. Lại phát hiện có một loại bình phong vô hình. Ở ngăn cản bước chân của chính mình. Khiến cho vô pháp bước ra nửa bước. Dùng cường lực lang bạt không khác nào nói chuyện viển vông. Tô Viêm liền nó tự chủ tỏa ra uy thế đều rất khó chịu đựng. Dùng man lực chính là đang tìm cái chết. Ta muốn đi vào. Tô Viêm song quyền nắm chặt. Trong cơ thể khí huyết sôi trào. Hắn muốn bước vào Nam Thiên Môn bên trong. Nhìn một chút trong truyền thuyết thiên đình. Âm âm. Ngay ở khí huyết của hắn phun trào, huyết thống dập dờn thời khắc, Nam Thiên Môn bỗng nhiên trong suốt, nó phảng phất ngủ say ngàn tỷ tài, hiện nay nó mơ hồ thức tỉnh rồi, nếu như đứng sững ở một cái khác thời không ở trong. Tỏa ra vô lượng tiên uy, đủ để kinh sợ cửu thiên, hiệu lệnh thiên hạ, mà Nam Thiên Môn chiếu ra một mảnh hào quang trong suốt. Dường như mở thiên nhãn, đang chăm chú Tô Viêm. A, trong nháy mắt ánh sáng, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, không bị khống chế bắt đầu giống to. Trong cơ thể hắn tiềm năng không khống chế được tiết ra ngoài. Toàn thể thần lực cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt, lộ ra thông thiên triệt địa đại đạo thần lực. Một đời đỉnh cao nhất bá chủ, bất luận ở ra sao hoàn cảnh. Ở ra sao cách cục bên trong, đều có thể tỏa ra thuộc về Tô Viêm tự thân hào quang cùng vinh quang. Hắn có vẻ cao to, đứng sững ở Nam Thiên Môn trước mặt, một tay cầm thiên đế chiến kỳ, dường như trấn thủ Nam Thiên Môn dũng tướng, thôn thiên mà khiếu, vù, sau một khắc, Tô Viêm trong cơ thể khổng lồ tinh huyết lăn lên, mơ hồ máu chín màu bỗng nhiên đốt. Đây là máu chín màu tương đương thần bí cùng kinh người. Dường như chín loại nhan sắc huyết dịch hiển hóa ra ngoài. Tô Viêm toàn thể tràn ngập chín màu tiên huy. Dường như thần vương gần cửu thiên. Sau lưng dị tượng vạn ngàn. Cũng có hỗn độn đại dương bồng bềnh ở thời không ở trong. Ở trong đó đứng sừng sững từng cái vô thượng bóng dáng. Bọn họ tựa hồ bắt đầu di động. Ở ngóng nhìn Nam Thiên Môn, đây là Tô Viêm đặc thù huyết thống cùng dị tượng, dễ dàng hắn sẽ không thả ra ngoài. Hiện nay bạo phát bên dưới, dĩ nhiên tự chủ gây nên Nam Thiên Môn lay động, tựa hồ Nam Thiên Môn ở bởi vì hắn trở về, mà bắt đầu chấn động. theo Nam Thiên Môn chấn động, toàn bộ ngủ say thiên đình đều thức tỉnh. Đây là một loại ra sao thể hiện? Nếu như ngủ say ở thời kỳ viễn cổ sinh linh, tràn ngập một loại thống ngự cửu thiên thập địa tinh thần ý chí. Hùng vĩ thiên đình, tiên quang lượn lờ, khí tượng uy nghiêm, dường như vượt qua cổ kim tương lai thiên đế hành cung. Tỏa ra uy thế vạn cổ thời không gợn sóng. Tô Viêm kích động trong lòng, cảm thấy tự thân huyết thống đang sôi trào. Hắn nhận ra được một loại hiệu triệu. Thiên đình hình như tại nghênh tiếp Tô Viêm, nghênh tiếp rời xa quê hương tộc nhân. Tùng tùng tùng, mà Tô Viêm nghe được trống trời gióng lên thanh âm, rung chuyển trời đất, chấn động đến người sâu trong linh hồn. Để Tô Viêm không bị khống chế xông vào Nam Thiên Môn ở trong. Bước vào trong này chớp mắt, thật dường như xông vào một cái hoàn toàn mới quốc gia ở trong. Cũng như là xuyên qua rồi mênh mông năm tháng sông dài. Vượt qua tiền sử luân hồi, tiến vào một cái mới tinh thời không, một cái mới tinh vũ trụ chiều không gian. Loại này hình ảnh rất khó dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Dùng huy hoàng đi miêu tả cũng không đủ. Này Nam Thiên Môn nội bộ hình ảnh, để Tô Viêm đều có chút tinh thần hoảng hốt, cảm thấy đến nhầm địa phương. Đây là cái gì? Đầy trời thiên binh thiên tướng, đứng sững ở một tòa lại một tòa vĩ đại như trời cung điện ở trong. Lít nhà lít nhít, nhìn không tới phần cuối, lại như là ngàn tỷ đại quân tập kết ở đây, chuẩn bị triển khai một hồi ầm ầm sóng dậy chinh phạt. Mỗi một bóng người đều khủng bố tuyệt luân, cao to mà lại hùng vĩ, tỏa ra quét ngang ngàn quân tuyệt thế khí phách. Cách cục này sự hùng vĩ, hình ảnh chi đồ sộ, để Tô Viêm tinh thần càng ngày càng hoảng hốt. Hắn dường như mộng du một dạng, xông vào ở giữa, hắn không nói gì, không nói tiếng nào, bởi vì toàn bộ thế giới đều vắng lặng quá đáng. Hắn đi đến một cái dày nặng như thiên trên chiến đài, lẫn vào vô tận chiến binh ở trong. Theo bọn họ đồng thời ngước nhìn đứng sững ở trên 9 tầng trời. Sừng sững ở trong cung điện, lít nhà lít nhít thiên binh thiên tướng. Hình ảnh này thật khó có thể tin. Đây là ra sao quân đội? Tô Viêm cảm thấy loại này quân đội một khi giết ra ngoài, có thể quét ngang toàn vũ trụ, trấn áp tất cả náo loạn, đè ép tất cả huy hoàng, nát tan tất cả đại địch. Thế giới rất yên tĩnh, Tô Viêm cùng toàn bộ thế giới cũng có vẻ hoàn toàn không hợp. Hắn thử nghiệm hỏi một câu người ở bên cạnh, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nơi này lại là nơi nào, các ngươi lại ở đây tồn tại bao nhiêu năm tháng. Đồng, ngày hôm đó trống gióng lên thanh âm còn đang kéo dài nổ vang. Cuối cùng một đạo tiếng trống hạ xuống thời khắc. Vô tận thiên binh thiên tướng, quỳ dấp trên mặt đất, đang hướng cửu thiên chi đỉnh, quỳ bái, mà bọn họ đang thét dài, tỏa ra đáng sợ niềm tin khí tức, thả ra ngút trời tinh thần ý chí, tổ hợp lại với nhau, nát tan tất cả, rộng lớn chiếu rọi toàn vũ trụ đều óng ánh ngập trời. Thậm chí bọn họ phát ra âm thanh, đang đọc một người này tên gọi. Ở cách cục vĩ đại này ở trong, Tô Viêm nguyên thần đều muốn nổ tung. Hắn nghe được ngàn tỷ nhân mã gào thét, khủng bố ngập trời, nhưng là tùy ý bọn họ ở đáng sợ. Khi bọn họ tụng đọc đi ra cái tên này thời khắc, vũ trụ phảng phất ở gào thét, đại đạo như cùng ở tại run rẩy, trật tự như cùng ở tại đổ nát, vũ trụ như cùng ở tại sửa. Điều này nói rõ, một cái danh hiệu tụng đọc đi ra, so với ngàn tỷ đại quân gầm thét thanh âm còn muốn đồ sộ. Không, phải nói vĩ đại đến mức tận cùng, đè ép tất cả tia sáng. Chỉ có hắn tên gọi hóa thành thế gian duy nhất, chỉ bằng vào một cái danh hiệu, đủ để trấn áp cổ kim tương lai, dương kích các đời trong thời không đứng lên đến tuyệt thế đại địch. Đây là ra sao khái niệm? Oanh! Tô Viêm trong tay nắm chặt thiên đế chiến kỳ đều không tự chủ được phát sáng. đều muốn thoát ly Tô Viêm lòng bàn tay, bay đến Cửu Thiên Chi Đỉnh, xuyên qua đến tiên khung ở trong. Tô Viêm nhìn thấy một người hiện lên, làm cái này người từ Cửu Thiên Chi Đỉnh hiển hóa ra thân ảnh mơ hồ thời khắc. Ngàn tỷ đại quân kích động giống to, rung trời động địa, đây là thuộc về bọn họ quần tộc huy hoàng lãnh tụ. Tín ngưỡng của bọn họ, kia vẻn vẹn chỉ là một cái có chút không chân thực bóng người. Hắn đứng ở một thế giới khác, đứng ở một cái khác thời không, có thể mặc dù là cách vạn cổ sông dài, cách trăm ngàn đời, y nguyên có xuyên qua cổ sử, chấn động năm tháng sông dài thiên uy dập dờn mà ra, trực tiếp chấn áp toàn bộ thời không, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.